Vạn Dạ Chi Chủ, chương 339, Tiên Pháp cùng Tinh Thần đối kháng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề xuất hiện rất nhanh, mọi người lại không thể tránh cho địa chất nghi nổi lên tiên pháp hạn mức cao nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù ngươi đem phạm vi vài dặm ở trong thiên địa năng lượng cho hấp thu đã xong, phóng xuất ra tiên thuật, chỉ sợ uy lực cũng không bằng thượng tam phẩm tu sĩ tuyệt học thần thông. Phải biết rằng, Trần Vũ ban đầu ở thần đô bên ngoài thi triển ra tam thập tam trọng thiên trận, trực tiếp tự áp sụp trên trăm ở bên trong rộng đại địa. Sao mà rung động, cường đại tiên thuật, trên lầu các, Hiên Viên Hoàng Trần chờ hồi lâu, khẽ cắn môi anh đào, kỳ thật cũng có thể làm được. Bá, lại một cái oai hùng trung niên nam tử đứng dậy. Như thế nào làm được? Hấp thu càng rộng thiên địa lực lượng. Nói như vậy, chỉ sợ độ khó cũng sẽ biết càng lớn a, người này là một cái đại giáo trưởng môn nhân đệ đệ. Tầm mắt cực lớn, nhận thức cấp độ rất cao. Những này Bắc Nguyên tu sĩ cũng không phải là dễ gạt gẫm. Tiên pháp tuy thần kỳ, nhưng tứ đại tiên gia muốn họa, vẽ, bánh nướng đến lại để cho mọi người mù quáng theo. Nói như vậy, căn bản không thực tế. Hiên Viên Hoàng lần nữa trầm mặc. Đối phương nói không sai. Vượt mạnh tiên thuật, dẫn động thiên địa lực lượng cũng lại càng lớn. Đồng dạng, học hội độ khó cũng sẽ biết bao nhiêu lần tăng lên. Về phần có thể cùng thượng tam phẩm tinh thần thần thông cùng so sánh tiên thuật, tứ đại tiên gia trước mắt đều không có. Chớ nói chi là có người nắm giữ. Giờ phút này, Hiên Viên Hoàng trầm mặc tựu lại để cho không ít người nhìn ra vấn đề. Hiện trường dần dần bạo động. Chẳng lẽ nói, tiên thuật hạn mức cao nhất cũng chỉ có trung tam phẩm. Cái kia còn nói gì siêu thoát? Cái gọi là tiên nhân, liền tam phẩm cảnh tu sĩ đều không bằng. Không có biện pháp a hát. Thượng tam phẩm tinh thần pháp tướng, thật sự quá rộng rãi bao la hùng vĩ. Liền thiên khung đều bị căng ra. Một phương thiên địa cũng khó khăn dùng dung nạp. Chỉ cần đột phá thượng tam phẩm, thực lực tăng lên sẽ viễn siêu trước kia bất kỳ một cái nào cảnh giới. Quả thực vi phạm với lẽ thường. Hiện trường trong lúc nhất thời hỗn loạn bắt đầu. Tất cả mọi người tại châu đầu ghé tai. Đối lập tinh thần thần thông cùng tiên pháp. Thảo luận cả hai chúng nó ưu khuyết chỗ. Về phần những cái kia tiên gia hậu nhân đám bọn họ, sắc mặt tắc thì dần dần khó coi bắt đầu. Ninh Minh cũng nhìn ra vấn đề chỗ. Một tiếng than nhẹ. Cảnh giới càng về sau, tu sĩ cách tinh thần nội hạch càng gần. Đó là thuộc về thần chỉ là lĩnh vực. Trong đó chí cao chi lực cùng với tinh thần pháp tác động là được hủy thiên diệt địa. Thậm chí có thể sinh sôi ra hỗn độn sương mù. Quảng cáo, nếu là không có thể đối kháng tinh thần pháp tướng tiên thuật. Ninh Minh trong nội tâm tự nói. Chỉ sợ, tu luyện tiên pháp cũng không có quá lớn ý nghĩa. Cái thế giới này cuối cùng hay là thuộc về cường giả. Liên Hoa Tông có thể chạy tại Bắc Nguyên cùng với Đại Chu tầm đó. Nhờ chính là một cái thánh Phật. Trừ phi tiên lộ có thể ra một cái có thể so với Trần Vũ. Thánh Phật đích nhân vật. Nếu không, rất nhiều người cũng sẽ không mãi chướng. Trong lúc nhất thời, hiện trường nguyên bản lửa nóng lại gần như lãnh đạm. Mọi người xem ra tiên pháp chỗ thiếu hụt. Một là khó học. Hai là hạn mức cao nhất không cao. Tạm thời còn không có chạm đến thượng tam phẩm lĩnh vực. Đây đối với có chút cường giả mà nói, cũng có chút gân gà. Tiên pháp là không có cấm kỵ. Trong quá trình tu luyện không tồn tại nhiễu sóng vừa nói. Trên lầu các, Hiên Viên Hoàng đại mi cau lại. Nói ra, mà tinh thần chi đạo sớm muộn có thiên hội bị hắc ám nuốt hết. Mười mấy năm trước không phải đều có một ngôi sao thần trụy lạc sao? Đối với cái này, mọi người lại phản ứng thường thường. Ta Bắc Nguyên cùng Đại Chu chiến hỏa càng ngày càng nghiêm trọng. Một trung niên nhân nói ra, loại này thời điểm, như thế nào tăng thực lực lên mới được là mấu chốt. Trên đời này vốn cũng không có lại an toàn lại cường đại một con đường. Nghe vậy, tứ đại tiên gia hậu nhân đám bọn họ trong nội tâm sinh ra biệt khuất cảm giác. Chính mình coi là chân bảo. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện tiên pháp. Đêm này thật vất vả lấy ra rồi. Kết quả đám người kia nhưng có chút không nhìn chúng mắt. Vô tri, ngu muội, ánh mắt thiển cận. Thác Bạt ra thì có một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Giờ phút này tại nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cùng Đại Chu đám người kia một cái bộ dáng? Thác Bạt Hạo đồng dạng cảm thấy không cam lòng. Những người này chẳng lẽ tự không cân nhắc về sau đấy sao? Tiên pháp khả dĩ sáng tạo. Tình tiến đó a, một ngày nào đó có thể đản sinh ra tiên nhân chân chính. Đối với cái này chút ít tiếng thảo luận. Ninh Minh ngược lại là bảo trì trung lập lập trường. Hắn biết nói. Rồi sẽ có một ngày. Mình cũng sẽ đi đến một đầu tiệt lộ thượng. Nơi cuối cùng là tinh thần nội hải cấm kỵ hắc ám. Không cách nào nữa tiến lên một bước. Khi đó, tiên pháp có lẽ tự là một đạo có thể phá vỡ hắc ám quang minh thánh kiếm. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng cũng nhìn ra mọi người hào hứng có chút phai nhạt. Chuẩn bị mở ra đấu đối kháng A, trên lầu các. Hiên Viên Hoàng đứng tại lầu 3, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ mở, lại để cho bọn hắn kiến thức đến tiên pháp cường đại. Qua đi, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, tiên gia hậu nhân đám bọn họ gật đầu. Tiên pháp cùng tinh thần thần thông. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Đánh một hồi thì tốt rồi. Kẻ bại tự nhiên sẽ nghĩ lại bản thân chỗ thiếu hụt. Các ngươi có lẽ cũng rõ ràng. Nếu có thể dùng tiên pháp hấp thu những này tông môn chính thống đạo nho nội tu sĩ. Đối với ta tứ đại tiên gia mà nói. Đến tột cùng ý vị như thế nào. Cho nên, đêm nay không riêng chỉ là vì trao đổi tiên pháp. Cũng hy vọng mọi người có thể lộ ra bản lĩnh thật sự. Dùng tiên pháp đem Bắc Nguyên ngưng tụ thành một sợi thừng. Hiên Viên Hoàng tuổi không lớn lắm. Hình dạng thậm chí còn rất xinh đẹp. Nhưng giờ phút này nói chuyện cũng rất nghiêm túc. Rất nhanh. Hạ Hầu gia thì có một cái tóc dài rối tung thanh niên. Trực tiếp nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất còn bắn ra ra như sấm rền tiếng vang. Hạ Hầu cuồng. Ninh Minh nhận ra người này. Phía trước đối phương vừa xuất hiện vận may thế 10 phần. Không sợ Thác Bạt Văn Vũ. Đồng thời, hiện trường những cái kia tất cả đại tông môn tu sĩ cũng đều nhìn sang. Ta Hạ Hầu gia có một tiên pháp. Tên là Linh Kiếm Quyết. Kế tiếp cho mọi người mở mang tầm mắt. Hạ Hầu cuồng chân đạp đại địa. Trên người choàng kiện gấu cho áo da. Dáng người cường đại. Cơ bắp đường cong cường tráng. Chỉnh thể tản ra cường đại huyết khí. Mặt khác, hắn nhìn về phía trước ô áp áp đám người. Nói ra, như vậy đi, trong các ngươi ai đến một cái. Dùng các loại tinh thần thần thông cùng ta Hạ Hầu gia Linh Kiếm Quyết va chạm. Nếu là thắng, này cái thiên viêm đan tự thưởng cho hắn. Nói xong, Hạ Hầu cuồng từ trong lòng lấy ra một quả đan dược. Khiến cho mọi người chú mục. Thiên viêm đan, có người kiềm chế không được. Đây là một quả có thể trừ bỏ bách độc linh đan diệu dược. Có chút thời điểm khả dĩ cứu sống một đầu tánh mạng. Rốt cục có trò hay để nhìn. Cùng một thời gian, Ninh Minh tâm tình nóng bỏng. Mà bắt đầu, phía trước, nói lớn như vậy một trận. Hay là đánh nhau càng đặc sắc một điểm. Cái này đã có thể làm cho mình kiến thức đến các loại tiên thuật. Đồng thời cũng có thể hiểu rõ những... Này tiên gia dòng chính hậu nhân thực lực như thế nào? Hạ Hầu cuồng là cái gì cảnh giới? Hơn nữa, Ninh Minh thằng này nhìn như là đầy tớ. Trung thực địa đứng sau lưng Thác Bạt Vũ. Âm thầm cũng tại dùng thần thức câu hỏi. Thác Bạt Vũ thấp lấy trán. Nhỏ nhất âm thanh trả lời. Hắn là thiên cương tinh lục phẩm cảnh hậu kỳ. Năm nay 25. Thực lực rất cường. Lục phẩm cảnh hậu kỳ sao? Ninh Minh sờ lên cái cằm, cảm giác có chút khó giải quyết, nhưng thực lực đến cùng như thế nào, vẫn phải là cụ thể xem biểu hiện. Quảng cáo, rất nhanh, thì có một người trung niên nam tử đứng dậy, chắp tay nói, kẻ hèn này chính là Đại La Thánh Địa một vị ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Lĩnh ngộ có nhất tinh thần thần thông cực hàn băng vũ. Không biết cực hàn băng vũ, Hạ Hầu cuồng đứng ở tại chỗ. Hai tay phụ về sau, ngắt lời nói, khai dương tinh trung tam phẩm thần thông, khả dĩ, nhưng ngươi cần áp chế cảnh giới. Người này danh tự ở bên trong mặc dù có cái, cuồng, chữ, nhưng cũng không có vô lễ. Cảnh giới áp chế, chân nguyên tựu là hai cái cấp độ, như là thể rắn cùng chất lỏng khác nhau. Càng về sau càng khó vượt cấp chiến đấu. Mặt khác, đối phương xuất thân Đại La Thánh Địa, tuy nhiên khả năng không có tứ đại tiên gia nội tình càng sâu, nhưng là không phải bình thường tu sĩ. Chỉ chốc lát sau, hình trăng lưỡi liềm hồ nước bên cạnh, mọi người nhao nhao tản ra, cho Hạ Hầu Cuồng cùng với người trung niên kia nhượng xuất một mảng lớn đất trống. Hạ Hầu Cuồng người này thực lực rất cường, cũng không biết cái kia linh kiếm quyết uy lực như thế nào, lẫn nhau đều là trung tam phẩm. Các ngươi cảm thấy tiên pháp cường chút ít hay là tinh thần thần thông càng mạnh hơn nữa? Bên ngoài trong đám người, Bắc Nguyên các tu sĩ nóng nghị không ngừng. Đối với cái này hết thảy tha rất cảm thấy chờ mong. Bên kia, Ninh Minh, Thác Bạt Vũ, Hiên Viên Hoàng đợi tứ đại tiên gia người, tắc thì đứng tại trên lầu các, dưới cao nhìn xuống địa đang trông xem thế nào lấy một màn này. Oanh, trong lúc đó, người trung niên kia vận chuyển chân nguyên, như đại dương mênh mông giống như cuồn cuộn, kình phong thổi cạo hướng tứ phương, đủ để cho hơn 10 cân cự thạch đều bay lên không trung. Đã bắt đầu, hắn túc tiếng uống nói, tinh thần pháp tắc trong người xây dựng hình thành một cái tràng vực. Trước người trong hư không có nguyên một đám băng lam ánh sáng màu điểm đang lóe lên. Cực hàn băng vũ, sau một khắc, như mưa rào thế công bạo phát ra. Từng đạo lam sắc ánh sáng, bay vụt đi ra ngoài, dễ như trở bàn tay. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu Cuồng đứng ở tại chỗ, rõ ràng đóng lại hai mắt. Rất nhanh, hắn chỗ mi tâm bỗng nhiên sinh ra một đạo kim quang, cũng dần dần lan tràn. Cuối cùng nhất hình thành một cái kiếm hình dáng ấn phù. Tiên pháp, linh kiếm quyết, Hạ Hầu Cuồng mạnh mà mở hai mắt ra. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Chỗ mi tâm bắn ra ra một tay xinh xắn kim sắc phi kiếm. Nhanh chóng như tia chớp, xé rách hư không. Phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ, cách chương.